đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 282, Đông Kinh đối địch, khóc chuyện audio.com, chấm, khẳng định là rất mạnh, nghe nói bọn họ đã vào trận thi đấu cả nước, vẫn là giành lấy thành tích đứng đầu khu vực. À, trận thi đấu kia tôi cũng xem qua, đội viên cũ đều không có lên sân khấu, chỉ dựa vào đội viên mới liền phát huy như thế. Năm nay anh Chi Lưu thật là sâu không lường được, nghe nói lần trước cùng Hoa Hạ thi đấu hữu nghị, bọn họ cũng là hoàn toàn áp chế đối phương, chẳng qua chiến đội Hoa Hạ đều là các em gái. Này, các cậu đều hiểu được đi, tiếng người ồn ào, người một câu ta một câu nghị luận, đội trưởng anh Chi Lưu lại không có để ý, mà là nhìn một lúc. Sau hỏi người bên cạnh, nghe nói nơi này có hai đội viên Hoa Hạ sẽ lên chơi. Đúng không? Xác thật có hai người. Người Đông Kinh kích động lên tiếng. Ngữ điệu liền dơ lên. Bất quá hiện tại giống như không còn nữa. Trong trò chơi không thấy được bọn họ. Các đội viên của anh Chi Lưu nghe vậy. Nhíu mày nói. Thật là đáng tiếc. Bọn họ còn muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai ở chỗ này? Giao ai phủ đầu với chiến đội Đông Kinh? Anh Chi Lưu lần này có 3 trận thi đấu hữu nghị. Trận đầu đã so qua, hiện tại còn 2 trận nữa. Trong đó, nghe nói là cùng Hoa Hạ, chiến đội đứng đầu cả nước so tài. Vì thế, anh Chi Lưu bên này còn tưởng rằng chiến đội lúc này mới đến là chiến đội Tương Nam. Bọn họ cũng không có suy xét, bởi vì người Nhật Bản mặc kệ bề ngoài biểu hiện khiêm tốn cỡ nào. Trời sinh huyết mạch cao ngạo ra sao? Ở trong mắt bọn họ, nếu không phải đứng đầu, đều không đủ tư cách đi so sánh cùng bọn họ. Mặc dù là, bọn họ biết ở chiến đội đế minh bên kia, có một đội trưởng đã từng bại bởi người kia, nhưng vậy thì thế nào? Xếp hạng thi đấu đơn xong, lúc sau là hai người đấu, tiếp theo là đoàn đội đấu. Trừ bỏ một người, bọn họ không chắc, dư lại 2 trận, đế minh cùng bọn họ căn bản không phải cùng một cấp bậc. Huống chi hiện giờ đội trưởng đã thành người Đông Kinh duy nhất tài giỏi trong điện cạnh. Vô luận là tốc độ tay hay là kỹ năng đều tiến lên một tầng rất lớn. Mặc dù là đối phương đã từng đánh bại đội trưởng, hiện tại cũng không có khả năng là đối thủ của đội trưởng. Hẳn là Tương Nam đi, nói chuyện chính là đội phó của anh Chi Lưu. Hắn cười, mang ra vài phần soái khí, tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Đội trưởng anh Chi Lưu trầm ổn ừ một tiếng, mang theo đội viên đi ra tập huấn. Đội trưởng Sơn Khẩu, đội viên đứng ở cạnh mở miệng, trong đó một cái cà lơ phất phơ vỗ vai nói, chúng ta muốn ở chỗ này luyện tập, các ngươi đi về trước đi. Sơn Khẩu quay đầu tới, nhìn lướt qua chiến đội bọn họ năm nay vừa mới tiếp nhận vị vua mới này. Trầm thấp nói, Tu Nhị, không được gây chuyện, như thế nào sẽ, người tên Tu Nhị kia chậm rãi cười, nhóm chiến đội Đông Kinh. Xác thật là thích ở chỗ này luyện tập tốc độ tay. Cho nên Sơn Khẩu cũng không có ngăn cản đội viên của mình. Chỉ là chờ đến đại bộ phận đi rồi. Ánh mắt Tu Nhị lập tức thay đổi. Người này vốn dĩ rất hung ác. Thời điểm chơi thi đấu xếp hạng, là có thể nhìn ra được trong thân thể hắn có tố chất thô bạo. Đông Kinh là bọn họ mở ra. Sao có thể làm những cái đó? Cái gì cũng đều không hiểu. Người Hoa Hạ lại tỏ ra nổi bật, đi rồi thì thế nào, cuối cùng cũng phải quay về, hắn liền ở chỗ này chờ, phải cho toàn đội Hoa Hạ một cái giáo huấn trong trận đấu đầu tiên. Trên thực tế, một đám người đế minh cũng không có rời đi, Lương Bí Thư đã sớm an bài tốt, người tới phía trước tập huấn mà phụ cận lại có nhà hàng kiểu Trung Quốc. Như vậy ăn xong cơm, lúc sau còn có thể tiếp tục huấn luyện. Cách chương.